Linh vực, chương 1655, mở rộng cửa 1, gocchuyenaudio.com. Bọn họ là sau khi nghe tin tức đám đông Tần gia trở về Kình Thiên Thành từ các khu vực chạy tới đây, bọn họ muốn ở khoảng cách gần làm rõ chân tướng. Không sai được, quả thật là Tần Sơn. Bùi Đức Hồng nhíu chặt lông mày. Thần tộc Huyền Băng gia tộc này trú ở sâu trong toái băng vực, thời khắc mấu chốt này bọn hắn đột nhiên trở về Kình Thiên Thành, bày rõ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hồng Cự hừ lạnh nói. Băng đế, lúc trước hiện thân ở trong toái băng vực đã cảnh cáo chúng ta một câu. Bùi Đức Hồng trầm giọng nói. Băng đế đã còn sống, nghĩ hẳn hai vị kia, hẳn cũng vẫn ở nhân thế. Ánh mắt Hồng Cự lóe lên. Năm ấy, lúc bọn họ đi đuổi đánh liệt diễm diên, từng dặn dò các phe, không cho phép thế lực cấp hoàng kim của nhân tộc xé rách ra mặt kịch liệt chiến đấu. Bùi Đức Hồng nhíu mày, lần trước băng đế không cho chúng ta sắc mặt tốt, hiển nhiên là cho rằng chúng ta ở 300 năm trước làm trái quy củ nọ bọn họ chế định. Vậy hiện tại Tần gia nghênh ngang trở về Kình Thiên Thành, có thể hay không? Đã được tam đế ngầm cho phép. Sắc mặt Hồng Cự khẽ biến hóa, ta nghe nói Tần Hạo chính là ở dưới băng đế bày mưu đặt kế, đi chuyên môn đối phó tuyệt vọng ma vương và khủng bố ma vương. Nếu thật sự là như vậy, chứng tỏ tam đế càng thêm thân cận Tần gia hơn, như vậy mà nói. Không quá ổn, Bùi Đức Hồng khẽ thở dài. Tần gia, Bổ Thiên Cung và Cơ gia, còn có cổ thú tộc Ma Long tộc có tam đế lọt mắt xanh nữa. Mặt Hồng Cự cũng đầy cay đắng. Kình Thiên Thành, trong một vực giới chi môn trong đó, một bóng người áo trắng đột nhiên lóe lên mà ra. Hắn im lặng lơ lửng ở không trung Kình Thiên Thành, trong đại điện Tần gia Tần Sơn đang nói chuyện với Tần Liệt chợt có điều phát hiện đi hướng ngoài điện. Tần Liệt sửng sốt một chút, vẻ mặt cũng khẽ động, cũng đi về phía quảng trường ngoài điện. Hắn và Tần Sơn sóng vai đứng ở trên quảng trường, xa xa nhìn về phía một bóng người áo trắng kia, trong mắt lóe ra ánh mắt kinh dị. Băng đế, trong lòng hắn khẽ hô. Một lần trước băng đế hiện thân, chỉ gặp riêng hắn, không kinh động bất luận kẻ nào. Nhưng, lần này băng đế chẳng những thông qua Kình Thiên Thành cửu giới chi môn tới đây, còn dừng lại ở không trung thật lâu không nhúc nhích. Băng đế làm như vậy rõ ràng thâm ý sâu sắc. Băng đế, nhân tộc băng đế, Cơ Nghiêu đột nhiên hô to. Bổ Thiên Cung Hoa An Dương cũng bỗng nhiên bay lên trời, sau khi đến bên cạnh băng đế, giữ lễ vãn bối, rất cung kính nói. Ra mắt băng đế tiền bối. Thanh âm Hoa An Dương cũng to rõ dâng cao, nhân tộc băng đế, một trong tam đế băng đế, thánh nhân nhân tộc đích thân tới. Trong lúc nhất thời, từ các góc của Kình Thiên Thành, đều truyền tới rất nhiều võ giả kinh hô. Rất nhiều võ giả cùng luyện khí sư chú thủ Kình Thiên Thành, lại không thuộc về Tần gia, giờ phút này tâm thần đều sôi trào. Rất nhiều người thậm chí lệ nóng lưng tròng. 2 vạn năm trước các đại chủng tộc liên hợp chống lại thần tộc, trong đó tam đế nhân tộc chính là lãnh tụ tinh thần không thể nghi ngờ của nhân tộc. Chỉ cần là tộc nhân nhân tộc, không có một ai không có kính ý thật sâu đối với tam đế, không có một ai không thán phục đối với tam đế. Ngay cả các cường giả kia của các đại thế lực cấp hoàng kim, chỉ cần nhắc tới tam đế toàn bộ cũng kính sợ dị thương. Tam đế tồn tại, đặt cơ sở nhân tộc đại thịnh, là bọn họ dẫn dắt nhân tộc. gocchuyenaudio.com, bước lui thần tộc mang tới cho nhân tộc 2 vạn năm thái bình thịnh thế. Không ai dám phủ định phong công vĩ nghiệp của tam đế đối với nhân tộc. Trong lúc này thần tộc trở lại, băng đế một trong tam đế, đột nhiên xuất hiện ở Kình Thiên Thành, cái này ý nghĩa thế nào? Tần gia đột nhiên trở về Kình Thiên Thành, là bởi vì tam đế bày mưu đặt kế sao? Mọi người đầy bụng nghi hoặc, dưới các ánh mắt nhìn vào, băng đế mỉm cười, hướng phương hướng đại điện Tần gia, nói. Vất vả Tần gia các ngươi rồi. Lời vừa nói ra cả Kình Thiên Thành sôi trào lần nữa, toàn bộ tộc nhân Tần gia, bao gồm các võ giả dựa vào Tần gia, đều từ đáy lòng cười vui hẳn lên. Một câu nói của băng đế, ý nghĩa băng đế đại biểu tam đế, rõ ràng đã tán thành cố gắng của Tần gia. Cái này ý nghĩa băng đế đối với Kình Thiên Thành trở về giữ thái độ hoan nghênh. Ở trong những ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú của Tần gia, băng đế nhíu mày, đột nhiên nhìn thoáng qua ngoài thành. Rất nhiều võ giả Kình Thiên Thành, xuôi tầm mắt hắn, cũng vô ý thức nhìn về nơi xa. Người cảnh giới cao thâm trong bọn họ thị lực cực tốt, đều đã nhìn thấy một cánh cửa không gian mở ra. Cũng đã nhìn thấy đám người Bùi Đức Hồng cùng Hồng Cự phụ cận cánh cửa không gian. 6 đại thế lực, rất nhiều người sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu đã có chút tin tức không tầm thường, không khỏi âm thầm suy nghĩ sâu xa. Băng đế nhíu mày, một tia lạnh lùng trên khuôn mặt, hoàn toàn khác thái độ hắn đối đãi đại điện Tần gia. Tin tức trong đó lộ ra thật sự quá mức rõ ràng. Không đợi mọi người suy nghĩ sâu xa, băng đế bỗng nhiên hướng quảng trường chỗ Tần Sơn, Tần Liệt bay xuống, cũng nâng giọng nói. Chỗ này là linh vực mà Tần gia chính là bộ phận hợp thành quan trọng nhất của nhân tộc. Ở trước khi thần tộc chưa chính thức đến, ta cảm thấy Kình Thiên Thành không cần tế ra trận pháp bảo vệ toàn thành. Tần Sơn gật gật đầu, mỉm cười, nói. Quả thật không cần, hắn vừa nói ra một câu này, chú Chi Thủy Tổ Hòa làm một thể với Kình Thiên Thành đột nhiên ngưng hiện ở bên Tần Liệt. Chú Tổ vừa hiện thân, quầng sáng năm màu bao trùm Kình Thiên Thành liền chậm rãi tiêu tán. Mọi người đều có thể thấy, vô số ánh sáng mỹ lệ, hoặc là dung nhập kiến trúc cổ của Kình Thiên Thành, hoặc là xuống lòng đất, hoặc là hóa làm hoa văn kỳ dị của tường thành. Mấy chục giây qua đi, Kình Thiên Thành liền giống như trước kia, biến thành trạng thái không bố trí phòng ngự. Bất luận kẻ nào, bất cứ sinh linh nào, giờ phút này đều có thể dễ dàng bước vào Kình Thiên Thành. Tần Liệt hiển nhiên đã chú ý tới đám người Bùi Đức Hồng tồn tại. Ở lúc Kình Thiên Thành rút bỏ kỳ trận bảo vệ thành, hắn chợt nhìn về phía ngoài thành, nhìn về phía chỗ võ giả sáu đại thế lực. Mấy ngày trước cường giả vực thủy cảnh sáu đại thế lực lấy Khổng Côn, Võ Nam Triều cầm đầu từng vắt óc muốn xông vào Kình Thiên Thành. Bọn họ là bị Đan Nguyên Khánh, Trần Lâm ngăn trở, bị đại trận bảo vệ thành của Kình Thiên Thành ngăn cách mới chưa thể dễ dàng bước vào. Sau đó, lại có cường giả của sáu đại thế lực nối đuôi nhau hiện thân ở ngoài Kình Thiên Thành cũng muốn tiến vào. Những người đó cũng bị kỳ trận bảo vệ Kình Thiên Thành ngăn cản. Hắn biết võ giả của sáu đại thế lực đều muốn tiến vào Kình Thiên Thành, mang tới cho hắn, cho Tần gia, một trận đồ sát thanh máu. Đáng tiếc kỳ trận bảo vệ Kình. Góc truyện audio.com, Thiên Thành có lực lượng thần kỳ từ đầu tới cuối làm bọn hắn không thể vượt lôi trì một bước. Cách chương.